Thẩm Đông hắn vẫn đang phải cuống cuồng đi tìm quần áo lần thứ N đây nè. Con quần áo của hắn ấy hả? Đã rơi xuống nước từ đời nào rồi? Cách chương.